không thừa nhận vết thương của mình, là có thể cho rằng nó không tồn tại. Tôi không biết đáy lòng mình phải mất bao lâu mới bình thường lại được. Càng không biết phải cần thêm bao nhiêu thời gian nữa để tôi có thể thản nhiên mỗi khi nhớ tới anh. Tôi cũng cố gắng quên đi, cũng nghĩ là mình có thể khắc chế, nhưng chỉ một nháy mắt thôi. Hết thảy về anh lại giống như thủy triều lập tức dâng trào. Tôi như người chìm nơi đáy nước, vây quanh bốn phía đều là bi thương và tuyệt vọng. 1. Sari, trang phục truyền thống của phụ nữ Ấn Độ. 2. Xe bán tải, là loại xe vừa chở người, vừa có thể chở đồ. 3. Đại học Nông nghiệp Tây Nam. Trường Đại học Tây Nam là một trường tổng hợp trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc được thành lập trên sự hợp nhất của hai trường Đại học Sư phạm Tây Nam và Đại học Nông nghiệp Tây Nam vào tháng 7 năm 2005 và nằm trong các trường trọng điểm xây dựng của Công trình Quốc gia 211. Trường hiện có 80.000 sinh viên, trong đó sinh viên đại học và nghiên cứu sinh hệ tập trung là 50.000. Ngoài ra hàng năm còn có các sinh viên nước ngoài đến từ hơn 40 quốc gia đến để học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và tiến tu. Trường nằm ở thành phố trực thuộc trung ương trẻ nhất Trùng Khánh, trung tâm của chiến lược phát triển miền Tây. Nơi có đập Tam Hiệp Trường Giang, có khu điêu khắc cổ đại Túc và món lẩu cay tê nổi tiếng thế giới. Là một nơi lý tưởng cho việc học tập của sinh viên nước ngoài. 4. Những con đường chỉ có thể cho một xe đi qua lại thường có những chiếu nghỉ. Người ta gọi là chỗ tránh xe, khi có xe từ đầu bên kia lại. Xe đầu này sẽ tạm đánh qua chỗ chiếu nghỉ, nhường cho xe kia đi qua. Có thể tưởng tượng con đường này giống đường sắt, nếu ai từng đi tàu hỏa loại thường, sẽ thấy thỉnh thoảng tàu dừng lại nhường đường cho tàu khác. 5. Lý Bạch, 701-762, là nhà thơ danh tiếng nhất thời Thịnh Đường, được hậu bối tôn làm Thi Tiên. Giang Lang, thời nhà Đường thuộc đạo Sơn Nam, nay là huyện Giang Lang. Bạch Đế, thành Bạch Đế tại huyện Phụng Tiết tỉnh Tứ Xuyên, Tảo Phát Bạch Đế thành của Lý Bạch, Chiêu Từ Bạch Đế thải Vân Gian, Thiên Lý Giang Lăng nhất Nhật Hoàn, Lưỡng Ngạn Viên Thanh Đế bất trụ, Khinh Chu Dĩ Quá Vạn Trọng San, Phỏng Dịch Thơ, Lâu Không Dịch Thơ, Không Xuôi Lắm, đành đảo lại hai câu cuối. Mọi người chấp nhận tạm nhé, sớm rời Bạch Đế giữa trùng mây, ngàn dặm Giang Lăng chỉ một ngày. Thuyền nhẹ lướt qua muôn vách đá, vượn hót chim kêu khắp đâu đây. 6. Vương Duy, 701-761, tự Ma Cật, người huyện Kỳ, Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, một họa sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường. Ông còn được người đời gọi là Thi Phật, cùng với Lý Bạch, Thi Tiên, và Đỗ Phủ, Thi Thánh, là ba người nổi tiếng về tài thơ ca thời Đường. 7. Trung Nam Biệt Nghiệp, bản dịch của Lê Nguyễn Lưu, nhà riêng ở núi Trung Nam, trẻ từng yêu mùi đạo, già ở núi Nam này, lúc hứng riêng mình dạo, khi vui chỉ tự hay, đi theo nguồn nước đổ, ngồi ngắm áng mây bay, chợt gặp ông già núi, quên về, nói chuyện say. 8. Trích từ Thanh Khê của Vương Duy, Ngôn Nhập Hoàng Hoa Xuyên, mỗi trục Thanh Khê Thủy, Thủy Sơn Tương Vạn Chuyển, Thú Đồ Vô Bách Lý, Thanh Huyên Loạn Thạch Trung, Sắc Tịnh Thâm Tùng Lý, Dạng Dạng Phiếm Lăng Hành, Trừng Trừng Ánh Hà Vĩ, Ngã Tâm Tố Dĩ Nhàn, Thanh Xuyên Đạm Như Thử, Thỉnh Lưu Bàn Thạch Thượng, Thủy Điếu Thương Dĩ Hĩ, Suối Thanh, Khê Anh, Nguyên Dịch, Sông Hoàng, Hoa, Bảo Đi Vào, Thanh, Khê, gặp suối nao nao theo dòng, quanh co theo núi chảy vòng, đường đi trăm dặm tưởng không quá nào, nước reo gành đá ảo ảo, rừng tùng xanh thẫm trải vào núi xa, dập dờn bãi ấu bao la, long lanh lau sậy nắng ta chiếu soi, lòng ta vốn thích thảnh thơi, nước trong như thế im xuôi theo dòng, ngồi trên tảng đá bên sông, buông câu, thơ thới lòng không bận gì. 9. Lục Du, 1125-1210, người Sơn Âm, là nhà thơ yêu nước vĩ đại thời Nam Tống giữa lúc quân Kim đánh vào Trung Nguyên. Ông phải nhiều lần chạy loạn, hoàn cảnh ấy đã rèn cho ông một chí lớn kháng chiến báo đền nợ nước. Khi ông thi đỗ tiến sĩ,